Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 14 chơi trốn tìm Thẩm Mặc sở dĩ theo sau. Thì thật là bởi vì hắn ở cái kia tiểu nam hài trên cổ tay thấy được một thứ, một cây tơ hồng thượng. Xuyến một cái lấp lánh lượng lượng. Tiền xu, cái kia tiền xu hắn có chút quen mắt, ở trước nhà gỗ hắn từ trong túi lấy ra đảm đương làm. Mồi ném văng ra, hắn nhớ rất rõ ràng. Cái kia tiền xu một góc toàn bộ lõm xuống đi, biên giác đều kiều lên. Làm lưu động tiền sử dụng nói tích cực chủ quán khả năng liền nói là không thu. Đây cũng là vì cái gì hắn đặt ở túi quần tử vô dụng đi ra ngoài nguyên nhân, chính là liền ở vừa rồi. Hắn thế nhưng thấy được cái kia tiền xu, tò mò sử dụng hắn đi theo kia nói chợt lóe rồi biến mất. Thân ảnh đi 5 tầng, cũng chính là này đống khu dạy học cao nhất thượng tầng lầu Thẩm Mặc đi lên tới mới biết được sợ. Bởi vì hắn căn bản không biết này một tầng trong lâu có cái gì, liền ở hắn lòng mang thấp thỏm đi ra. Thang lầu thời điểm, đèn sáng, phía trước trên cửa treo một cái biển số nhà. Thực nghiệm ban, Thẩm Mặc rốt cuộc thư ra một hơi, còn hảo còn hảo. Còn có một cái lớp, Thẩm Mặc chậm rãi nhấc chân. Hướng tới cái này đặc thù lớp đi đến, hắn kêu Thiếu Sóng, đi theo Khâu bác sĩ đã trải qua lớn lớn bé bé 8 lần quỷ giới. Nguyên bản bọn họ đội ngũ có 13 cá nhân, đến bây giờ liền dư lại 5 người. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng muốn sống sót, chọn nhiễm tóc nam nhân ánh mắt kiên định mà nhìn nhất ban cấp quỷ học sinh. Trong phòng học ánh đèn lờ mờ, chiếu đến một chương chương học sinh mặt thanh thanh bạch bạch. Chứ cái này ra, nếu không nói này đó học sinh là quỷ, thật sự liền cùng chân nhân không thể nghi ngờ Tiếu Sóng vẫn luôn đều làm tay đấm công tác. Nơi nào đã làm cái gì lão sư, nhìn năm ban học sinh. Trong lòng hư đến hoảng, các ngươi này tiết khóa muốn học cái gì? Cúi đầu nhìn bục giảng trên bàn che một tầng thật dày hôi, trong một góc còn có thiển màu nâu không biết thứ gì vết bẩn. Chứ cái này ra cũng không có nhìn đến đi học sách giáo khoa. Tiếu Sóng lôi ra bục giảng bàn hạ ngăn kéo, bên trong rỗng tuếch Tiếu Sóng lại lùn hạ thân chui vào bàn hạ tìm kiếm sách giáo khoa, đột nhiên. Đỉnh đầu truyền đến tiểu hài tử thanh âm mơ siêu, chúng ta không nghĩ đi học. Lão sư, chúng ta chơi cái trò chơi đi, chơi trò chơi. Hảo A Tiếu Sóng thẳng khởi eo, lại đang xem đến học sinh bộ dáng thời điểm nhịn không được đảo trừ một hơi, toàn ban học sinh đều. Lộ ra một loại quỷ dị tươi cười, muốn hình dung như thế nào? Chính là cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười, một cái trứng ngỗng mặt tiểu cô. Nương giòn sinh địa nói, lão sư, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm đi, liền ở tiểu cô nương sau khi nói xong. Toàn ban 45 danh học sinh chăm miệng một lời mà kêu. Chơi trốn tìm, chơi trốn tìm, chơi trốn tìm, Tiếu Sóng mở to hai mắt nhìn, trước mắt đều là này đàn quỷ dị tiểu hài tử, bên tai ong ong vang, mãn nhĩ đều là chơi trốn tìm, chơi trốn tìm. Phòng học mờ nhạt đèn giờ phút này không ngừng lập lòe. Hắn cơ hồ không thể chịu đựng được mà tưởng không mang tất cả đoạt môn mà chạy. Mà giờ phút này ngoài cửa sổ đột nhiên hạ trận mưa. Trời tối như sơn, trong thiên địa một mảnh âm phong từng trận. Vô luận chạy trốn tới chạy đi đâu. Toàn bộ trường học chính là một cái hắc ám xào huyệt chơi trốn tìm. Tiếu Sóng cả người đều lâm vào điên cuồng. Không phải là hắn tưởng như vậy đi, 45 cái học sinh tìm hắn, tìm được hắn sẽ là cái gì kết cục, Tiếu Sóng nhịn không được đánh cái dùng mình, chính là vô luận hắn như thế nào trốn. Hắn đều không thể là này đó quỷ học sinh đối thủ a. Không được, không cần, đột nhiên, cái kia trứng ngỗng mặt tiểu nữ hài cười hì hì nói. Lão sư, cho ngươi một cái lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn tới tìm chúng ta chung một cái. Hoặc là cũng chỉ có thể là, chúng ta tới tìm ngươi, ta tìm các ngươi. Ta tìm các ngươi, Tiếu Sóng vội vàng vội không ngừng mà lặp lại nói đến. Hắn lại không phải ngốc, hắn tìm người khác cùng người khác tìm hắn khẳng định là những người này tìm hắn càng khủng bố. huống chi đối phương có như vậy đa số lượng, tiểu nữ hài nói tiếp. Lão sư, ngươi không hề suy xét một chút sao? Tiếu sóng nuốt nuốt khẩu nước miếng, cảm giác có chút không đúng. Không có đáp lại, tiểu nữ hài cấp đối phương hạ quyết định. Kia hào, lão sư, tìm được rồi người nhất định phải nói một câu ta tìm được ngươi Nga. Tiếu sóng đột nhiên đảo chiều một hơi. Ở quỷ giới, nói cái gì đều có thể nói. Duy độc không thể nói những lời này, trừ phi ngươi đối với chính là mục tiêu. Bằng không, nói ra những lời này chẳng khác nào tuyên án tử hình. Bên tai là bọn học sinh, ha ha ha quỷ dị tiếng cười, lão sư. Trò chơi hiện tại bắt đầu, ngài quyết định hào, muốn tìm ai sao, tiếu sóng cả người sụi lơ trên mặt đất, thẩm mặc đối mặt mãn phòng học 38 danh học sinh. Không lời gì để nói, hắn không biết có phải hay không sở hữu tiểu học sinh đều giống bọn họ như vậy. An tĩnh, vẫn là nói thực nghiệm ban học sinh tương đối có thể nhẫn, ở tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh mà. Nhìn chăm chú vào hắn thời điểm, có một cái nam hài phá lệ hăng say, một cái mang mắt kính tiểu nam hài cầm bút không biết ở thư thượng viết chữ. Viết một tờ lại một tờ, xuống tay lực đạo trọng đến giống như trên tay sách vở cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận liền ở. Ngay lúc này. Chát sừng dê biện nữ hài ghé vào trên bàn nhìn trên bục giảng thanh niên cười hì hì nói. Lão sư, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, ta sau khi lớn lên có thể gả cho ngươi sao? Không phải thẩm mặc tưởng phun tao, hắn là thật sự tưởng nói. Tiếp sau đi, nhưng là hắn lại không dám chọc giận này đó tiểu quỷ. Liền ở ngay lúc này, cái kia cầm bút viết chữ tiểu nam hài dừng tay. Chát sừng dê biện nữ hài cẳng chân cũng không hoảng hốt. Lão sư, ngươi không đáp ứng ta, ta có điểm không cao hứng, nhưng là vì làm ta cao hứng, chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi tới, thẩm mặc nhìn trước mặt 38 cái quỷ, lão sư. Chúng ta tới chơi chơi trốn tìm trò chơi, thẩm mặc rũ xuống tới tay căng thẳng, quả nhiên trốn bất. Quá là sao? Mở rộng ra môn bị bên ngoài phong quát đến, bạch bạch rung động. Giống như ở biểu thị cái gì, thẩm mặc mím môi. Nhìn ở đây mọi người, ngẩng đầu, gió thổi khai hắn trên trán phát, lộ ra cặp kia thanh tuấn mặt mày, ta có thể làm cái kia tìm người sao? Chỉ thấy, thanh niên thon dài tay chậm rãi nâng lên, chỉ vào phòng học cuối cùng một loạt trung gian tiểu nam hài. Thanh âm khàn khàn, âm cuối phát run, đầu ngón tay chỉ hướng lại vô cùng minh xác, ta tới tìm hắn, cuối cùng một loạt trung gian nam hài từ lúc bắt đầu liền cúi đầu. Bóng ma bao trùm hắn cơ hồ 2/3 mặt, đương thanh niên đầu ngón tay chỉ hướng hắn thời điểm, nam hài chậm rãi ngẩng đầu, lại là một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ. Tiền đề là xem nhẹ hắn đáy mắt dày nặng bóng ma, thẩm mặc bỗng nhiên cùng đối phương đối diện. Hàn khí đột nhiên liền xông thẳng đỉnh đầu, lại là liền khớp hàm đều nhịn không được phát run. Đây là cỡ nào đen nhánh lỗ trống một đôi mắt, ngoài cửa sổ mưa gió dường như nhỏ một chút, chát sừng dê biện nữ hài đắng chân. Vui vẻ mà vỗ tay, ha ha ha, người ánh mắt thật tốt, thế nhưng một tuyển liền tuyển chúng ta lớp trưởng, nam hài một lần nữa cúi đầu. Bóng ma một lần nữa bao phủ nam hài mặt, thẩm mặc nuốt một ngụm nước miếng đem tầm mắt chậm rãi rời. Đi, lại nhịn không được dùng dư quang liếc nam hài tay phải. Kia cái một nguyên tiền xu ở mờ nhạt ánh đèn hạ phát ra không chớp mắt ám quang. Hết chương.